Em đừng hiểu lầm, anh bây giờ trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Anh không biết cảm giác này là cảm giác gì nữa, Ngọc Khiết nảy lên một tia vui mừng nhỏ. Cô trầm ngâm vài giây định thần lại mình. Dù Khổng Dương có yêu Đại Công thật lòng, thì cơ thể nói chung, và vị trí nhạy cảm nói riêng đang phản bội lại trái tim của anh. Lý trí đã bị dục vọng đánh gãy như từng tiếng nấc của Ngọc Khiết. Bỗng dưng, Ngọc Khiết dùng tay ấn mạnh vào gương, tạo một lực đẩy không hề nhẹ để âm vật chủ động nuốt lấy dương vật của anh. Em, mông của cô díu chặt lại, tạo thành một chiếc rãnh bị che vùi bởi thịt của đỉnh mông, mồ hôi theo dòng lách qua chiếc khe này trượt xuống nơi giao nhau giữa hai người, kết hợp cùng tiếng ma sát ra vào tạo nên một bản nhạc hoàn hảo, mà cả nghệ sĩ và nhạc cụ đều sướng lên nhịp nhàng, anh thích thế này không, đặt mình là vai trò một chàng thanh niên đang hì hục tìm lấy sự khoái cảm, bỗng nhiên chính sự khoái cảm chưa tìm thấy quay sang tìm mình. Sao không thích, phải thích, Ngọc Khiết chủ động đưa đẩy hông mình, vừa mạnh lại vừa nhanh. Do vừa trải qua cơn cực khoái, nên thành âm đạo đã tụ rất nhiều máu và căng cứng, như một chiếc cổng thần kỳ, hút chặt cây gậy như ý của Khổng Dương. Môi âm đạo trái lại được bao bọc bởi dâm thủy, trơn mềm và làm tròn trách nhiệm tạo sự ân cần và chở che cho cậu bé đang nóng nảy, anh nghĩ, .ans sắp, Ngọc Khiết hiểu rằng cậu bé muốn được trèo lên điểm cao nhất của ngọn núi tình dục. Cô vội vàng dùng lực để đẩy mạnh hơn. Khổng Dương không chỉ bị choáng ngợp bởi sự chủ động này, anh còn bị hút vào kỹ thuật của cô. Ngọc Khiết không hề đẩy để cô bé ôm trọn cậu bé, mà cô dùng môi âm đạo, nhấp liên tục để có thể có trọng, ên độ ra vào của dương vật không hề lớn, nhưng việc chỉ ma sát đúng điểm mẫn cảm nhất của cậu bé khiến cho Khổng Dương không thể kiềm nén được, phải bật ra từng đoạn thở dốc, em, Ngọc Khiết. Anh chưa bắt kịp được tốc độ tuốt đầu khắc của Ngọc Khiết, một luồng năng lượng từ bụng dưới của Khổng Dương lan ra, chiếm đóng hết khu vực nhạy cảm, hai quả trứng to mong vẫn đang va nhẹ vào mông của Ngọc Khiết siết chặt lại, tinh trùng không hề lòng từ trong dương vật lao nhanh như vận tốc ánh sáng giải phóng mình khỏi sự kiềm hãm. Khổng Dương mở to mắt và đẩy Ngọc Khiết vào gương, mình thì giật lùi lại một bước, một tay cầm cậu nhỏ. Tuốt cho dung dịch nóng bỏng tuôn ra, Khổng Dương run rẩy thở phào một hơi, gương mặt còn dịn mồ hôi đã đổ lên được thêm vài bậc. Tinh trùng văng tứ tung lên mông của Ngọc Khiết, còn trên chiếc lỗ nhỏ của dương vật Khổng Dương vẫn còn sót lại một dòng tinh dịch đang nhiều xuống đất.